Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Hai cái tập đoàn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không phải còn có hai cái tân tiết mục sao? Có người đặt câu hỏi. Lúc này, Thiên Tử tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang đứng lên nói: "Các vị không có ý tứ. Hai ngăn tân tiết mục bên trong có một cái đã là ta Thiên Tử tập đoàn vật trong túi. Chúng ta ở năm ngoái liền đã giao 20 ức tiền đặt cọc. Mặt khác, chúng ta hai ngày trước lại bổ giao 10 ức, đem đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo cũng mua. Cho nên cái này tân tiết mục các ngươi cũng không cần trông cậy vào. Cái này càng thêm nghiêu bức, liền tiết mục đều không chế tác ra đến liền đã giao tiền. Hơn nữa còn là sớm nửa năm giao tiền. Mấu chốt hơn là, cư nhiên đem tất cả quảng cáo đều thừa bao. Một điểm cặn bã đều không lưu cho bọn hắn. Đối với này, tất cả mọi người cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đây không phải là còn có một cái tân tiết mục sao? Cái kia tiết mục hẳn là còn không có nhà tài trợ a. Có người hỏi, Bạch Thanh Tuyết lắc đầu. Xác thực còn không có. Cái này tiết mục gọi China Got Talent, là đài truyền hình chúng ta hơn nửa năm trọng điểm đẩy ra tống nghệ tiết mục. Cái này tiết mục chuyên môn là cho dân chúng bình thường chuẩn bị, để dân chúng có thể lên đài biểu hiện bản thân sở trường tuyệt chiêu. Thông qua cho người bình thường cung cấp một cái cởi mở biểu diễn bình đài, cho bọn hắn hiện ra bản thân, thực hiện mơ ước cơ hội. Nghe được giải thích như vậy, rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy thất vọng. Bình dân bách tính có thể biểu diễn cái gì? Bọn họ tiết mục có gì đáng xem? Cùng mời người bình thường ra sân biểu diễn, còn không bằng để một vị tiểu thịt tươi đến bính bính khiêu khiêu, nũng nịu giả ngây thơ được chú ý hơn. Còn có thương nhân lắc lắc đầu, cho rằng Star TV cũng là như vậy. Nghe danh không bằng gặp mặt, đều là bên ngoài truyền quá lợi hại bọn hắn mới mộ danh mà đến. Kết quả vô cùng thất vọng, nhìn đến, Star TV liên tục đẩy ra mấy cái bạo hỏa tiết mục. Hiện tại đã tự cao tự đại, đẩy ra loại này tiết mục không phải tìm đường chết sao? Đúng vậy a, người bình thường biểu diễn có cái gì để nhìn? Bọn hắn có thể có cái gì tuyệt chiêu? Đúng. Dù sao ta là không coi trọng cái này tiết mục, vẫn là lưu lượng minh tinh tốt, có bọn hắn thì có người xem. Star TV là phi thường có thực lực, nếu có thể đẩy ra một ngăn tiểu thịt tươi tiết mục, ta nhất định bỏ ra 20 ước. Đám người khe khẽ nói nhỏ, lắc đầu thở dài, đây chính là ngành giải trí trước mắt phổ biến nhất tâm tính. Truy đuổi lưu lượng minh tinh. Cho rằng có lưu lượng minh tinh, có tiểu thịt tươi liền có tiền, không chú ý tầng dưới chót văn hóa, đối với dân chúng sinh hoạt chẳng thèm ngó tới. Nhìn thấy đám người biểu tình thất vọng, Bạch Thanh Tuyết nội tâm không có chút nào gợn sóng. Trên thực tế, nàng nguyên lai cũng không coi trọng cái này tiết mục, bởi vì cái này tiết mục cùng bây giờ chủ lưu văn hóa không hợp nhau. Nhưng đây cũng là chồng nàng Lâm Bắc Phàm trọng điểm đề cử. Hơn nữa là mãnh liệt đề cử. Dù cho trong lòng có nghi hoặc nàng cũng toàn lực làm tiếp. Người khác mới mặc kệ. Lão công cao hứng nàng liền vui lòng. Tất nhiên trước tiên nói đến China Got Talent. Vậy chúng ta tiếp xuống trước nói tiết mục này tài trợ vấn đề. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nói. Ngoặc kép. China Got Talent là đài truyền hình chúng ta hơn nửa năm trọng điểm đẩy ra tiết mục. Sẽ ở đêm thứ 6 9 giờ đẩy ra, đại khái 90 phút đồng hồ tả hữu. Dựa theo thường ngày lệ cũ, chúng ta sẽ thiết lập 7 cái tài trợ danh ngạch, theo thứ tự là một cái quan danh tài trợ, hai cái mời riêng tài trợ, còn có 4 cái chỉ định sản phẩm. Chờ chút, Bạch Tổng. Ngồi ở phía trước, Phượng Tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong giơ tay lên. Nói, ta cảm thấy cái này tiết mục cũng không cần phân cái gì quan danh tài trợ mời riêng tài trợ loại. Hình, chúng ta Phượng Tường tập đoàn phi thường xem trọng cái này tiết mục. Cảm thấy cái này tiết mục phi thường phù hợp chúng ta tập đoàn tôn chỉ. Quyết định bao xuống tất cả quảng cáo vị, trở thành duy nhất nhà tài trợ. Lời này vừa ra, đánh mộng hiện trường các vị lão tổng. Kết quả đám người còn chưa kịp phản ứng, Mỹ Trang tập đoàn An Mỹ Nghiên tổng tài cũng đứng lên. Ta cảm thấy Hoa tổng nói đúng. Cái này tiết mục không cần phân ra nhiều như vậy quảng cáo vì chúng ta Mỹ Trang tập đoàn cũng phi thường xem trọng cái này tiết mục. Quyết định toàn bộ nhận hết, trở thành duy nhất nhà tài trợ. Về phần phí tài trợ, bao nhiêu đều không là vấn đề. Đám người, ngoặc kép, cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy. Lúc trước Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, bốn cái ngàn ức tập đoàn không phải là như vậy sao? Chẳng lẽ cái này sẽ lại là cái thứ tư bạo hỏa tiết mục sao? Vừa nghĩ tới mấu chốt, tất cả mọi người không bình tĩnh. Bạch Thanh Tuyết, đài truyền hình, nhân viên tương quan đều không bình tĩnh. Tiết mục còn không có đẩy ra nghiệm minh hiệu quả đây. Các người hai cái tập đoàn cũng nhịn không được đứng ra tranh đoạt. Kết quả còn cho ta hứa hẹn, phí tài trợ không là vấn đề. Ngươi là sợ chúng ta làm thịt đến không đủ ác sao? Nhất là Lâm Bắc Phàm, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ hai cái này tập đoàn đã đánh giá ra China Got Talent, chân chính tiềm lực, ở một cái khác thời không? Got Talent cũng không phải là Trung Quốc sáng tạo, nhưng thật là một cái vang dội các quốc gia phi thường thụ hoan nghênh một ngăn tống nghệ tiết mục. Trung Quốc nào đó đài truyền hình từ nước ngoài đưa vào bản thổ hóa về sau, có nhiều lần trở thành năm đó người xem quán quân. Nếu như muốn nói tiềm lực cùng lực ảnh hưởng, China Got Talent tuyệt đối phải so, nếu bạn là người duy nhất, Only You, Chú Vương tranh bá, càng có lực ảnh hưởng. Bởi vì China Got Talent nếu như làm rất tốt, sẽ có thể đi ra biên giới, ảnh hưởng đến từng cái quốc gia. Nhưng là mặt khác, ba cái tiết mục chủ yếu vẫn là bản thổ phát ra, nhiều nhất ảnh hưởng đến hoa ngữ địa khu. Cái này sẽ là Star TV lại một ngăn hấp kim lợi khí. Hiện tại Tinh Quang đài truyền hình đã có cái này thực lực, cho nên đã là thời điểm đẩy ra cái này tiết mục. Bạch Thanh Tuyết cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, nghiêm chỉnh nói, hai vị lão tổng, này tiết mục là chúng ta năm nay hơn nửa năm trọng điểm đẩy ra tống nghệ tiết mục. Chào giá vô cùng cao, nếu như các người muốn bao xuống đến sẽ tiêu phí một bút to lớn tài chính. Nếu như dựa theo cạnh tranh giá quy định tính toán, các người chí ít đều muốn chi tiêu 10 ước phí tài trợ. Đám người, ngoặc kép, hai cái kia tập đoàn điên cuồng, các ngươi đài truyền hình càng thêm điên cuồng, còn không có phát sóng liền dám muốn nhiều như vậy phí tài trợ, ngươi coi người khác là oan đại đầu sao? Kết quả thật là có oan đại đầu tồn tại, tiện nghi như vậy, vì có thể vỗ xuống một cái tiết mục, chúng ta Phượng Tường tập đoàn thế nhưng là chuẩn bị 40 ước tài chính. Chúng ta Phượng Tường tập đoàn thế nhưng là một chút cũng không yếu hơn Khang Chính tập đoàn. Long Môn tập đoàn, Hoa Thiếu Phong dựng thẳng lên đến ba ngón tay, hào khí vô hạn nói, nếu không, Bạch Tổng ngươi thêm một chút nữa ha, ta cảm thấy 30 ức cũng không tệ. Đám người, ngoặc kép, cái này không phải thêm một chút, rõ ràng thêm rất nhiều tốt a. Mỹ Trang tập đoàn An Mỹ Nghiên cũng nói, ta cũng cảm thấy 10 ức thực sự quá ít, 30 ức cũng không tính nhiều. Như vậy đi, Bạch Tổng ngươi dứt khoát đem đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo cũng cùng một chỗ đóng gói bán. Chúng ta tập đoàn dưới cờ có mấy khoản sản phẩm mới đang chuẩn bị muốn đẩy ra. Ta ra 40 ức, có đủ hay không? Đám người, ngoặc kép. Hoa Thiếu Phong gật đầu một cái, tán dương, ta cũng cảm thấy cái này chủ ý không sai. Chúng ta tập đoàn cũng là có rất nhiều sản phẩm, đem tài trợ quảng cáo cùng đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo đóng gói mua lại. nhất định sẽ đối với chúng ta tập đoàn phát triển đưa đến to lớn thôi động tác dụng. Bất quá ta cảm thấy 40 ức khả năng vẫn là quá ít. Đám người, ngoặc kép, những cái này tập đoàn lão tổng làm sao như vậy có thể trang bước. Sáng mù ta hợp kim titan mát. Các người rốt cuộc là làm ăn hay là làm từ thiện? Khang Chính tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, Thiên Tử tập đoàn, mấy vị lão tổng nhìn nhau. Cư nhiên xuất hiện hai cái đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đối với hai cái này bỗng nhiên nhô ra tập đoàn sinh ra to lớn địch ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.